Chiến thần Hào Môn, chương 1546. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trưởng lão, Ti Mã Tuyền thực sự nóng nảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Đông Hải A, đây là cấm địa A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói những người này đoàn kết đến mức nào. Vì bảo vệ Đông Hải, là thật dám ngay cả mạng cũng không muốn. Đã nói chỉ cần một Giang Ninh, coi như là đại trưởng lão tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt. Mời đại trưởng lão nghe ta một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Tuyền vội vàng nói. Đây là vì Liễu Ti Mã gia a, nếu như thật chọc giận Giang Ninh, hậu quả khó mà lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cương híp mắt, nhìn Ti Mã Tuyền. Lộ ra vẻ khinh miệt tiểu ý, hắn lắc đầu, tựa hồ có hơi không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Tuyền dĩ nhiên giúp đỡ những thứ này Đông Hải người nói chuyện. Lẽ nào bị Giang Ninh nhốt, làm cho hắn đều dám phản bội Tư Mã gia rồi sao? Vì Liễu Ti Mã gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cương nhìn chằm chằm Ti Mã Tuyền. Trên mặt sát ý, dần dần trở nên nồng đậm lên. Đôi tròng mắt kia, càng là hung ác độc địa không ngớt. Cái này Giang Ninh, giết Liễu Ti Mã Cao. Phế Liễu Ti Mã Hằng. Hiện tại ta tới giết hắn. Ngươi để cho ta đừng động thủ. Còn nói với ta, đây là vì Liễu Ti Mã ra tốt. Ti Mã Tuyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Ta xem ngươi, là muốn chết, phác thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Tuyền lập tức quỳ xuống. Đại trưởng lão bớt giận. Mời đại trưởng lão hãy nghe ta nói. A, hắn nói chưa từng nói xong. Ti Mã Cương một cước đá tới. Trực tiếp đưa hắn bị đá bay ngang đi ra ngoài. Trên mặt đất chợt đi hơn 10 thước. Lộn tầm vài vòng, mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Ti Mã Tuyền ngay cả một câu nói cũng không kịp nói. Mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn giải thích, có thể càng nhanh khí càng vận lên không được. Căn bản là không mở miệng được. Đây là đang Đông Hải A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cấm địa A, đây là Giang Ninh địa bàn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật là vì Tư Mã gia tốt. Bởi vì Giang Ninh, thực sự không thể làm cho. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Mã Cương nhìn người chung quanh, vây quanh chính mình, con mắt nhìn chằm chằm Đàm Hưng Thịnh, giao ra họ Tư Mã Hằng. Mặt khác, làm cho Giang Ninh đi ra nhận lấy cái chết. Hắn dùng lực nắm nắm tay. Các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, bọn họ nếu không phải nghe lời của mình, vậy cũng tự trách mình đại khai sát giới. Cái gì Đông Hải cấm địa, liền những người trước mắt này. Hắn liếc mắt nhìn sang, sẽ không có một cái có thể ở dưới tay hắn mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không tiếp thụ được. Tư Mã Gia dĩ nhiên biết cái này những người này trước mặt. Liên tiếp bị nhục nhã. Chuyện mất mặt như vậy tình. Tư Mã Tuyền dĩ nhiên cũng làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn giết Giang Ninh, lại theo Tư Mã Tuyền. Hào hào tính sổ, họ Tư Mã Hằng, ta sẽ không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Tư Mã Cương phía sau, truyền đến một giọng nói. Vẫn ngồi ở trên mặt đất không dậy nổi Tư Mã Tuyền. Không khỏi hổ khu chấn động, bất chấp chính mình thụ thương. Vội vàng bỏ dậy, nhìn đi tới Giang Ninh. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Bất quá, ta tới rồi, là ngươi muốn giết ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tiến độ rất nhẹ, giống như là bước chậm tại chính mình hoa nhà vườn giống nhau. Hắn đi tới Tư Mã Cương trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có gì vui nổ, chỉ vào người chung quanh, nói, người muốn giết ta, phải hỏi bọn hắn, có đáp ứng hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi được hỏi một chút, tòa thành này nhân, có đáp ứng hay không? Vừa dứt lời, một đám người giống giận đứng lên. Không đáp ứng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Mã Tuyền sắc mặt trở nên trắng hơn, mà Tư Mã Cương, như trước mặt coi thường biểu tình, nhìn quét một vòng. Hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đáp ứng, không đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai dám thương tổn quán chủ, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Ai nghĩ giết Giang tiên sinh, lão tử giết chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi tụ tập mà đến người. Càng ngày càng nhiều. Ngay cả đi ngang qua người. Nghe được có người ở cực đảo võ quán trước nháo sự. Đều tức giận vọt tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa phố. Sóng người bắt đầu khởi động. Có một người kêu. Thì có người thứ hai. Chỉ chốc lát sau, rậm rạp chẳng chịt đoàn người, giống như là thủy triều, nhao nhao vọt tới, mấy trăm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn người, trên vạn người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem Tư Mã Cương triệt để vây quanh, cách trương.